Thiếu phu nhân vô lại. Chương 819. Con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 7. Góc truyện audio.com. Đáy mắt Bạc Tình dần dần hội tụ một tầng tức giận âm trầm, nhìn đứa con gái kiêu ngạo trước mặt, đáy lòng đau đớn một mảnh. Thật là đau a, con gái bảo bối của ông lại vì người đàn ông khác quát mắng ông. Ông cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình cũng chất đầy cảm giác chua xót nồng đậm. Thậm chí còn nói gì tiếp nhận thì tốt, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Điều này làm cho ông làm sao chịu được. Bạc Tình bị chịu đả kích nói. Sủng nhi, ngoan, con tránh ra, đây là chiến tranh giữa hai người đàn ông chúng ta, không có nửa điểm quan hệ đến con trước tránh ra. Bạc Sủng Nhi nơi nào để ý tới những lời này của Bạc Tình, cô không chút do dự đối với Bạc Tình reo lên. Cái gì mà chiến tranh giữa hai người đàn ông, con mới không tin cha, nếu con đi cha sẽ đem tiểu tịch của con xé nát mất. Bạc Tình híp mắt nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, xé nát nó, cũng không thể, ai bảo con gái của ông thích nó như vậy. Chẳng qua, hiện tại phải giáo huấn nó một chút, vốn còn muốn cho hạnh phúc của mình nhiều một chút, giảm bớt một chút căng thong trong quan hệ của bọn họ, chẳng qua không nghĩ tới, cuối cùng quan hệ của bọn họ hòa hoãn, khó chịu nhất chính vì mình. Trong lòng cực độ không thăng bằng, cho nên Bạc Tình nghĩ, như thế nào cũng phải đem thằng nhóc Tịch ra làm khổ một phen, nó nghĩ con gái ông dễ cưới thế sao? Đây là con gái của Bạc Tình ông đó, nhìn đẹp mắt ăn khó khăn, Sủng Nhi tránh ra. Ngữ điệu Bạc Tình, rất nhẹ, rất trì hoãn, nhưng là ở đây ai cũng nghe được lãnh ý. Bạc Sủng Nhi khẽ co rúm lại một chút, ánh mắt run rẩy quay đầu, nhìn về phía Tịch Giản Cận, phát hiện Tịch Giản Cận đã bị những bảo an kia vây khốn rồi, đáy lòng cô rất gấp, xoay người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Bạc Tình đã đoạt trước một bước đưa cho người một bên một đạo ánh mắt. Lập tức có bảo an hướng Bạc Sủng Nhi lao đến, Bạc Sủng Nhi theo bản năng né tránh, cầm lấy một bình hoa giá trị liên thành, hướng về phía bảo an đập tới. Ánh mắt Bạc Tình lạnh hơn, gần từng chữ ra lệnh. Đem tiểu thư bắt lại, đưa đến phòng ngủ, giam lỏng. Bạc Sủng Nhi lập tức tức giận rồi, rõ ràng là đánh không lại những thứ bảo an kia, nhưng còn liều mạng đánh, nhiều lần suýt nữa đả thương chính mình. Cách chương.